Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1680, kể khổ. Khóc chuyện audio.com. Tương Ngọc lại nói, nhưng mà, thím thấy, người đàn ông này, vẻ ngoài quá đẹp trai. Đàn ông càng đẹp, thì càng dễ ở bên ngoài. Lén vợ có người tình bên ngoài. Cháu phải cẩn thận một chút. Đàn ông đẹp mắt, không đáng tin cậy, rất dễ bị người ta nhớ thương. Vân Thi Thi nhíu mày. Nói thực ra, những lời Tương Ngọc nói, nếu là mẹ cô, tuy có vẻ khó nghe, nhưng lời thật thì khó nghe. Lời nói thấm thía, lo lắng cho cô mới nói như vậy. Lời này do mẹ nói ra, thì rất có lý, nhưng thân phận như bà ta, quá xa lạ, khó tránh khỏi ý châm ngòi ly gián. Vân Thi Thi cong môi, một cái, không muốn hàn huyên với bà ta. Chấm, chuyện tình cảm, thuận theo tự nhiên, với lại, anh ấy tốt với cháu. Cháu thương anh ấy, tương lai, cũng định nắm tay cả đời. Tương Ngọc cười kỳ lạ, lại dặn dò một câu. Thi Thi, tìm đàn ông, cần phải cảnh giác cao độ. Cháu xem, thím đây rất hối hận. Hối hận, ai, chú của con, rất vô dụng, thím đi theo ông ta. Xem như chịu khổ nửa đời người. Con nói đi, thím của con, cũng coi như cần cù chăm chỉ. Lúc tuổi còn trẻ làm ruộng, sinh con dưỡng cái cho ông ta. Ban ngày làm việc, buổi tối trở về hầu hạ già trẻ cả nhà. Dừng một chút, Tương Ngọc lại kể khổ. Thi Thi, cháu cũng nên biết, cha cháu lúc còn trẻ đã tới thủ đô. Đến trung niên, thì cũng có một phen tiền đồ. Nhưng mà, rất ít khi về quê. Bà nội cháu, phần lớn cũng do thím chăm sóc. Chú con giúp đỡ không nhiều lắm. Mặc kệ mọi chuyện, trước kia lúc ông ta làm việc, thu nhập cũng có một chút tiền bạc. Nhưng mà, sau này gặp chuyện không may trên công trường, bị tàn tật cả đời, một đồng bồi thường cũng không có. Lúc Cầm Lệ học đại học, ông ta lại còn tốt bụng, lấy tiền để dành Cầm Lệ cho đi học cho nhà các người. Nói xong, Tương Ngọc thở dài một tiếng, Cầm Lệ không được học đại học, cho nên, chỉ có thể đi theo Thanh Miêu vào nhà xưởng làm thợ. Tiền bạc cũng không nhiều. Không dễ dàng tới thủ đô một chuyến. Muốn sống tốt, cháu làm chị, cũng nên giúp đỡ ít nhiều. Lời này, cố ý nói cho Vân Thi Thi nghe. Đơn giản là muốn cho cô biết ba chuyện. Một, trước kia Vân Nghiệp Trình không báo hiếu, là bà ta hầu hạ trước sau. Thứ hai, Cầm Lệ không thể học đại học, là vì Vân Nghiệp Hậu đưa hết tiền bạc cho Vân Nghiệp Trình trong lúc nhà họ Vân khó khăn nhất. Thứ ba, Cầm Lệ không học đại học, cho nên cô phải giúp đỡ em gái, tìm một việc làm ổn định cho cô ta. Chấm, Vân Thi Thi đau đầu không ngừng. Cô nói, chuyện công việc, cháu có lòng mà không có sức. Thím, thím đừng lo lắng, con cháu đều có phúc của con cháu. Cầm Lệ cố gắng một chút, thì sẽ có con đường của bản thân. Một bên, Vân Cầm Lệ nghe, thì không vừa ý, nói thầm một câu. Nếu không phải là các người, thì tôi cũng là sinh viên đại học, dựa vào cái gì cô được học đại học, tôi không được học, bảo giúp đỡ một chút cũng không chịu. Cầm Lệ, Tương Ngọc lườm cô ta một cái. Vân Cầm Lệ sợ tới mức lập tức im miệng, bà ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Thi Thi, cười gượng nói, Thi Thi, cháu chớ để ở trong lòng. Cầm Lệ không hiểu chuyện, đừng so đo với con bé, lời này của bà ta chỉ khách sáo tượng trưng thôi. Vân Thi Thi có phần tức giận, lại cười, nói, em còn nhỏ không hiểu chuyện, không kỳ lạ, cháu không so đo với con bé là được. Cô vừa nói xong, Vân Cầm Lệ nhất thời như nuốt phải con ruồi, tức giận đến mặt xanh mét. Cách chương.